Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, phần đuôi không thể sờ. Ăn xong điểm tâm về sau, dương quang vừa vặn, tử khí mọc lên ở phương đông, cũng là một ngày ở trong thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời điểm. Tối hôm qua một đêm không có ngủ, Sika có chút buồn ngủ, liền phơi cái này sáng sớm thái dương ngon lành là ngủ cái sớm cảm giác. Bạch Linh cũng ngủ một giấc, linh nguyên lông thảm bên trên sung túc linh khí, để nàng có loại về tới tiên linh đại lục cảm giác. Liền trong mộng đều là đang cùng hồng tụ cùng tiểu thất tỷ tỷ các nàng cùng nhau. Sika tỉnh lại tương đối sớm, nó còn ghi nhớ lấy thất thất các nàng đâu. Bởi vì sáng sớm hôm nay, các nàng liền bay đến Trương gia giới đi. Nó lấy điện thoại di động ra, mở ra Tô Thanh Nịnh khung chat. Các ngươi đến Trương gia giới sao? Một hồi lâu về sau, Tô Thanh Nịnh hồi phục mới tới. Thanh Nịnh, chúng ta đến a, bên này tại hạ mưa bụi đâu. Đến liền tốt. Sika thu hồi điện thoại, chuẩn bị đánh thức Bạch Linh xuất phát. Bạch Linh ngủ phải rất chìm. Đây là nàng đến thế giới này đến nay, ngủ phải thoải mái nhất một lần. Từ khi Sika xuất ra tấm kia nó cùng tiểu thất còn có hồng tụ chụp ảnh chung cho nàng sau khi xem, Bạch Linh liền đối với nó hoàn toàn yên tâm lại. Nàng cực kỳ tin tưởng tiểu thất tỉ tỉ ánh mắt. Nếu như là lòng mang ý đồ xấu chi đồ, làm sao có thể cùng tiểu thất tỉ tỉ cùng hồng tụ làm bằng hữu? Bạch Linh sau lưng ba đầu xinh đẹp cái đuôi to tự nhiên rơi vào lông thảm bên trên. Màu lông của nàng rất đẹp, cũng rất trẻ trung. Đặc biệt là cái này ba đầu lông mềm như nhung cái đuôi to, thoạt nhìn tốt xõa tung bộ dạng, để người không nhịn được muốn đi sờ một chút. Thế là Sika vụng trộm sờ soạng một cái đuôi của nàng. Xúc cảm quả nhiên lỏng xốp mềm, sờ tới sờ lui lông mềm như nhung. Bạch Linh tỉnh, quay đầu nhìn đến Sika kia như tên trộm nhỏ chào chào đang mò cái đuôi của nàng, còn một mặt vẻ hiếu kỳ. Bầu không khí như là tại lúc này ngưng kết. Sika bị bắt lại hiện đi, có chút lúng túng, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình nhỏ chào chào. Bất quá cũng không phải cái đại sự gì nha. Bạch Linh cũng không cảm thấy đây là việc nhỏ. Ánh mắt của nàng trừng lớn. Nếu có chăn nhỏ lời nói, nàng khẳng định sẽ ôm chăn nhỏ ngăn trở ngực. Ngươi, ngươi làm gì? Mèo ô. Sika có chút không nghĩ ra. Không phải liền là con mèo nhỏ sờ một chút cái đuôi của ngươi nha. Lại không có quan hệ thế nào. Gương mặt của nàng như là dâng lên hai đóa hồng hà. Lại có chút xấu hổ, lại cảm thấy rất tức giận. Phần đuôi là không thể sờ loạn. Bạch Linh nhanh lên đem cái đuôi của mình cất kỹ, không để Sika sờ nữa. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Không phải liền là phần đuôi nha, lại không phải cái khác cái gì. Mili, phần đuôi ta cũng thường xuyên sờ a, cũng không thấy Mili sinh khí. Quỷ hẹp hòi. Cùng lắm thì cho ngươi sờ trở về rồi. Thế là Sika đem cái mông quay lại, đem chính mình cái đuôi to đặt ở Bạch Linh trước mặt, tỏ ý để nàng sờ trở về. Vậy song phương liền huề nhau. Ai muốn sờ cái đuôi của ngươi? Bạch Linh bị nó chọc tức, một cước đem Sika đạp ra ngoài thật xa. Nữ nhân tư duy thật là khó có thể lý giải được. Nữ yêu tinh cũng giống vậy. Sika đem một khỏa quả hồng bóp nát, dán tại trên trán, nặn một cái phía trên bị Bạch Linh đánh đi ra bao lớn. Mặc dù nó còn không biết sờ hồ ly phần đuôi ý vị như thế nào, nhưng Sika hiểu được một cái đạo lý, chính là sờ phần đuôi thời điểm ngàn vạn không muốn bị phát hiện. Quả hồng nước đối với trị liệu loại này bị đánh xuất hiện bao lớn hiệu quả vẫn là rất không tệ. Bôi tại trên trán có chút thanh thanh lương lương cảm giác. Biện pháp này tự nhiên là Bạch Linh nói cho nó biết. Cái này ngốc hồ ly không thể nói lý. Đầu tiên là cho Sika một đầu sập, lại cho nó một khỏa quả hồng. Hừ, ngươi lần sau nếu là còn dám sờ loạn nhân ra phần đuôi, nhân ra cũng sẽ không lại nương tay. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika âm thầm oán thầm. Nói đến ngươi lần này nương tay một dạng, ta chán bao như thế to con. Thất thất nhìn đến khẳng định đau lòng muốn chết. Bạch Linh hôm nay tâm tình tốt đẹp, Tại Linh Nguyên lông thảm bên trên ngủ một giấc về sau. Cảm giác tinh lực dồi dào, mà lại cũng nhanh muốn về nhà. Hôm nay thời tiết cũng rất tốt, ánh nắng tươi sáng, cực kỳ giống trở lại quê hương tâm tình. Sika, đi nhanh đi, chập tối trái phải, chúng ta liền có thể đến. Bạch Linh thúc giục, Sika còn tại cho chán bao lớn bôi dược đâu. Mèo ô, nhìn đến Bạch Linh hưng phấn như thế dáng vẻ. Sika có chút không đành lòng đả kích nàng. Chính nó xác thực có thể xuyên qua đến Tiên Linh Đại Lục. Có thể mang theo nàng cùng một chỗ xuyên qua. Loại chuyện này, Sika còn chưa có thử qua. Cũng không thể cam đoan thành công. Nếu như thất bại, Bạch Linh hẳn là sẽ rất thất vọng a. Sika đem trúc hồ điệp lấy ra, mang tại chán bao lớn phía trên. Nó ở trên bầu trời suy nghĩ ngàn vạn bay lên. Bạch Linh ở phía dưới hưng phấn mà chạy nhanh. Bạch Linh tựa hồ không nghĩ tới trở về sẽ thất bại. Nàng như vậy vui vẻ, như là hướng trong nhà chạy một dạng. Nàng thật quá muốn trở về. Cho dù ở cái thế giới này, nàng có thể là tối cường yêu thú. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Liền tiêu hao linh lực đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Đợi đến quá oan uổng, còn không bằng về Tiên Linh Đại Lục làm tiểu lâu la tới vui vẻ. Sika liền bên cạnh bay vừa nghĩ lấy, thế nào mới có thể đem Bạch Linh cùng một chỗ dẫn đi. Hệ thống xuyên qua phán định tiêu chuẩn, là Sika chính mình, bao quát trên người nó đồ vật cũng đều sẽ cùng một chỗ xuyên qua đến Tiên Linh Đại Lục. Nếu là muốn đem Bạch Linh cùng một chỗ dẫn đi lời nói, vậy cũng chỉ có thể để hệ thống phán định Bạch Linh cũng là Sika chính mình một bộ phận. Nhưng này làm như thế nào để hệ thống cho là Bạch Linh là nó một bộ phận đâu? Đem Bạch Linh cõng lên người. Đó căn bản không tạo thành phán định tiêu chuẩn A. Nó cùng Bạch Linh vẫn như cũ là hai cái khác biệt cá thể. Hệ thống nơi nào sẽ ngốc đến đem Bạch Linh cùng một chỗ đưa qua? Sika cực kỳ đau đầu. Hệ thống không gian lại không thể chứa sinh vật. Càng nghĩ cũng không thể nghĩ đến có thể để hệ thống đưa nó cùng Bạch Linh phán định làm một thể. Biện pháp, chỗ này linh khí khôi phục tiết điểm là Bạch Linh nói cho nó biết. Sika cũng đồng ý đưa nàng mang về Tiên Linh Đại Lục. Mặc dù lúc ấy không có hứa hẹn, nhưng song phương đều tương đương với ngầm thừa nhận. Sika cũng sẽ không đi chơi xấu. Keo kiệt chữ, nó chỉ có thể toàn lực ứng phó mà suy nghĩ biện pháp. Ban ngày đi đường tốc độ so ban đêm chậm không ít. Rốt cuộc đây là thế giới nhân loại. Sơn xuyên đại địa nơi nào đều có người giấu chân. Giữa ban ngày phải một bên đi đường, một bên tránh đi nhân loại. Tốc độ tự nhiên cũng chậm xuống dưới. Mãi cho đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Sika cùng Bạch Linh đi tới một chỗ to lớn đập chứa nước bên cạnh. Tại bên cạnh còn có một cái trạm thủy điện. Mùa hè đập chứa nước nước vị rất cao. Cách lấy thật xa liền có thể nghe tới rầm rầm nước chảy thanh âm. Chính là chỗ này, Bạch Linh ngừng lại, ở một bên trong rừng cây đi tới. Nhìn lấy cái này to lớn đập chứa nước, Sika tại không trung bao quanh một vòng, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, cũng hạ xuống Bạch Linh bên người. Tại cảm giác của nó bên dưới, linh khí nồng nặc nhất điểm vậy mà là tại đập chứa nước chính trung ương. Linh khí nồng độ đại khái cùng Trúc Hà bên kia không sai biệt lắm. Đập chứa nước bên trong hẳn là không tồn tại sơ cấp linh thú. Nhiều lắm là cũng chính là một chút biến dị loài cá cùng ngụy linh thú. Đi qua đánh thẻ tính nguy hiểm cũng không lớn. A, ta mang ngươi tới A. Hiện tại đến ngươi dẫn ta trở về. Bạch Linh cực kỳ hưng phấn. Trong đầu nhịn được hồi tưởng lại Sika lần trước đột nhiên tan biến tràng diện. Một hồi chính mình cũng hẳn là cùng nó một dạng. Đột nhiên tan biến. Tiếp đó liền trở lại Tiên Linh Đại Lục đi. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Mang theo Bạch Linh cùng một chỗ nhảy tới nước trên đê. Bạch Linh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy sát vách trạm thủy điện. Nhỏ giọng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng dây vào những đường tiến này. Nhân ra lần trước hiếu kỳ dây vào bên dưới, kết quả liền bị sét đánh. Đau nhức chết. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn Bạch Linh. Đây chính là điện cao thế. Không có đem người điện chết tính tốt. Đã là chập tối 6 giờ. Đập chứa nước bên này không có người. Muốn kích hoạt đánh thẻ điều kiện, nhất định phải tới đập chứa nước ở giữa. Tại nước đập phụ cận trên mặt nước, Bạch Linh tìm tới một khối nổi lơ lửng cánh cửa. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó gọi Sika tới. Sika cũng vặn vẹo uốn éo cái mông, nhảy tới trên ván cửa mặt. Phù phù, Sika cùng Bạch Linh cùng một chỗ biến thành ướt sũng. Cánh cửa lúc đầu phù lực liền yếu. Bạch Linh chính mình ở phía trên còn tốt. Sika cũng nhảy xuống lời nói. Cánh cửa liền chìm. Ngươi, chán ghét chết. Nhân ra lông tóc đều thấp. Bạch Linh dùng linh lực chấn động. Theo mặt hồ trở xuống đến nước trên đê. Sika cũng chậm gì gì mà bơi trở về. Cái này không thể trách bản mèo con a. Là này cánh cửa chất lượng quá kém. Bạch Linh cực kỳ im lặng. Dùng linh khí đem trên thân ướt sũng nước chấn khô. Lại lần nữa nhảy đến trên ván cửa. Lần này nàng học hỏi. Chủ động thêm tầng một linh lực. Đem cửa bản nâng. Sika cũng đem trên thân nước chấn động rớt xuống. Vặn vẹo uốn éo cái mông lại nghĩ nhảy qua đi. Bạch Linh nhanh lên đem nó gọi lại. Chờ chút. Người đi trước tìm mái chèo tới a. Ngoặc kép. Sika tìm mảnh ván gỗ. Nhảy đến Bạch Linh bên người. Cánh cửa lần này cuối cùng là đưa chúng nó vững vàng nâng. Sika liền hóa thân mái chèo phu. Tại cánh cửa đằng sau cố gắng mái chèo. Bạch Linh an vị ở đầu thuyền. Hừ phát không biết tên nhưng rất êm tai dân ca. Sika tò mò nhìn bầu trời một chút. Hẳn không có hàng đập cơ chụp lén a. Nếu như bị đập tới một con mèo cùng một đầu hồ ly tại đập chứa nước bên trên đẵng mái chèo. Khẳng định là chuyện mới đầu đề. Uy, ngươi về sau sẽ thường xuyên đến tiên linh đại lục chơi sao? Bạch Linh hỏi. Mèo ô, Sika lắc đầu. Sau lần này, nó ngay cả mình còn có thể không đi qua tiên linh đại lục cũng không biết đâu. Bạch Linh lấy làm nó không nguyện ý. Hừ một tiếng, thấp giọng nói. Thế giới này có cái gì tốt? Chấm ngoặc kép, Sika đình chỉ mái chèo. Nó trầm mặc, lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng đánh chữ. Bạch Linh, ngươi có biện pháp nào có thể để chúng ta trở thành một thể sao? Sika dáng vẻ rất chân thành. Bạch Linh còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Liền cũng nghiêm túc nhìn lấy. Nhìn một chút, Bạch Linh hai gò má dâng lên hai đóa hồng hà. Ngươi cái này đăng đồ tử. Sờ soạng nhân ra phần đuôi cũng coi như. Ngươi còn nghĩ. Nghĩ. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi chết. Bạch Linh vừa thẹn vừa giận. Bay lên một cước liền đem Sika đạp đến hồ bên trong. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ lại cầm nhầm kịch bản. Mèo ô. Nhân vật Bạch Linh đã thêm. Cho tiểu hồ ly so cái trái tim A tương đương. Cảm tạ tên là gì có thể hiện ra ta gì ưỡn lên vạn thưởng A. Tấn cấp đà chủ tương đương. Cảm tạ Lan Đình Phong. Rùa đen lên cây thuần dưỡng viên 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. AS. Hợp thể. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.